Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 275, chiến thuật phạm quy. Rean tấn công cao trào từng cơn sóng liên tiếp, nhìn ra Quaresma trực nổi nóng. Chết tiệt, làm sao gần nhất mấy trận thi đấu, Arsenal đối thủ đều cùng ăn thuốc súng tự, một cái so với một cái mãnh. Một cái so với một cái siêu trình độ phát huy đến càng nhiều. Bất luận MU vẫn là Real, vậy hiển nhiên đều không đúng bọn họ bình thường trạng thái. Nếu như Real có thể vẫn duy trì hiện tại trạng thái, còn dùng phát sầu Champions League thắng lợi, nhất định phải ngăn chặn Real điên cuồng phát ra. Nếu không thì chờ một lát, liền thật sự không ngăn được. Nghĩ tới đây, Quaresma đột nhiên cắn răng một cái, đột nhiên thoan ra, hướng về phía dẫn bóng Guti mà đi. Khí thế dọa người, trước hắn đã mấy lần bị Guti trêu chọc. Lần này, Real đội phó cũng không có cảm thấy Quaresma gặp cho mình tạo thành nhiều phiền toái lớn. Vẫn như cũ vẫn là cái kia một bộ nhẹ như mây gió dáng vẻ. Có điều, hắn hiển nhiên đánh giá thấp Quaresma quyết tâm. Khoảng cách gần rồi, đột nhiên soạt bóng, sạn hướng về Guti, nghiêng lệch bên trong giết ra động tác này. Quả thực giống như muốn đem Guti phế ở đây. Guti dư căng nhìn thấy Quaresma động tác nguy hiểm, mặt suýt chút nữa đều tái rồi. Này CMN là giữa sân, lại không phải Arsenal vùng cấm, cần phải liều mạng như vậy. Mặc dù nói liều lĩnh bị đẩy ngã nguy hiểm tiếp tục dũng dám tiến công là không biết sợ thể hiện, nhưng người cũng phải nhìn này bóng có đáng giá hay không được bản thân làm như thế. Thật giống như hiện tại, nếu như Guti liều mạng bảo vệ quả bóng, chính mình khả năng bị thương không nói, cũng không thể cho Real mang đến quá to lớn chỗ tốt. Lúc này xính anh hùng, hiển nhiên không phải thông minh cách làm. Vì lẽ đó ở Quaresma lập tức liền muốn sạn đến hắn thời điểm. Guti nhảy lên, rất tốt bảo vệ tốt chính mình. Đương nhiên, quả bóng mất rồi, Quaresma đem bóng sạn đến Henry dưới chân. Henry cầm bóng sau liền hướng về Real một hiệp vọt mạnh. Có điều xông tới một hồi, phát hiện không ai tiếp ứng hắn, Henry lại chậm lại tốc độ tấn công, chờ đợi đội hữu tới. Tuy rằng lần này phản kích tay trắng trở về, nhưng ít ra để Real vây công không có như vậy nối liền. Nếu như lại làm mấy lần, làm loạn Real tấn công tiết tấu, đến thời điểm Real tấn công uy hiếp tính liền muốn giảm xuống rất nhiều. Ân, có làm đâu, liền Real lần thứ hai tấn công bên trong, Quaresma lại hướng về phía Guti đi tới. Lần này vẫn như cũ là một cái xem ra liền rất nguy hiểm soạt bóng. Quaresma tự nhiên không hy vọng Guti thật sự bị thương. Muốn sạn đến Guti thời điểm, hắn nhất định sẽ thu chân. Nhưng ở trước đó, dưới chân hắn đinh giày có thể vẫn luôn là lấy ra đến. Loè loè tỏa sáng, nhìn cũng làm người ta cảm thấy khiếp đảm. Guti không nhịn được chửi má nó. Như thế đá xuống đi. Chính mình còn nói gì tổ chức tấn công, quăng trốn Quaresma soạt bóng chơi. Quyết tâm, lần này Guti vẫn cứ không có nhảy lên đến. Hắn cũng không tin Quaresma thật sự dám sạn chính mình. Cuối cùng, Quaresma xác thực thu chân, nhưng vẫn là mang ngã Guti. Trọng tài phán Quaresma phạm quy, cũng cho Real một cái đá phạt, nhưng mặc cho Guti làm sao kháng nghị. Đều không có cho Quaresma thẻ vàng. Dù sao nơi này là Highbury, có thể cho có thể không cho, thận trọng một chút không tật xấu. Quaresma vui vẻ, nguyên bản này một bóng hắn đều dự định ăn bài, lại không nghĩ rằng trọng tài lại rất hiểu ý. Sau trận đấu xin ngươi đại sức khỏe. Quaresma liên tục hai lần phạm quy, mục đích tính đều rất mạnh. Các đồng đội cũng rõ ràng Quaresma ý tứ, tuy rằng có thể sẽ cho Real đá phạt, nhưng nếu như có thể phá hoại Real tấn công tiết tấu, mấy lần không đến nơi đến chốn, khoảng cách xa đá phạt thật không tính là gì. Liền đón lấy Highbury liền biến thành hoa thức phạm quy giải thi đấu. Tuy rằng phạm quy chiến thuật không phải Arsenal chủ lưu chiến thuật, thậm chí chưa từng có đã tiến vào Wenger đầu óc, nhưng không nên quên, Arsenal đến từ Premier League, mưa dầm thấm đất, khả năng không bằng cái kia mấy chi phong cách thô bạo đội bóng làm đến chuyên nghiệp. Nhưng cũng tuyệt đối y theo dáng dấp, chí ít mục đích chiến thuật đạt đến. Học thật vất vả, học cái xấu vừa ra lưu. Real các siêu sao mỗi lần vừa đánh ra trạng thái, tiến vào tiết tấu, liền bị Arsenal thô bạo phạm quy đánh gãy. Trong lòng được kêu là một cái khó chịu. Mười mấy phút bên trong, Arsenal trả giá hai tấm thẻ vàng đánh đổi thành quả, nhưng là Real không có một lần tấn công uy hiếp đến bọn họ khung thành. Rất đáng giá a. Tuy rằng thẻ vàng tích lũy lại đến vậy là cái vấn đề, có thể sẽ ảnh hưởng mặt sau thi đấu, nhưng nếu như cửa ải này đều không qua được, còn nói gì sau đó thi đấu. Quaresma vẫn phải là đến một tấm thẻ vàng. Thực sự là trọng tài có chút nhìn không được hắn bắt nạt Guti biểu hiện. Liên tục cảnh cáo mấy lần sau, liền không nữa dung túng. Một tấm thẻ vàng, Quaresma không để ý. Trọng điểm ở chỗ, mục đích chiến thuật đạt đến. Hiện tại Real, tựa hồ lập tức sẽ không có uy hiếp. Nếu như là năng lực phòng ngự cường cầu thủ, như vậy hắn có thể khống chế tốt chính mình phạm quy động tác cùng cường độ, để người vô cùng khó chịu, đồng thời còn sẽ không để cho chính mình ăn bài. Có nhiều như vậy chuyên trách phòng thủ cầu thủ nhưng hầu như không thế nào ăn bài. Chính là cái đạo lý này, nhưng Quaresma không được, phạm quy chính là phạm quy, thực thực thành thành phạm quy, ăn bài cũng sẽ không kỳ quái. Cái này cũng là Quaresma bức thiết hy vọng đề cao mình năng lực phòng ngự nguyên nhân. Mà cục diện bây giờ là, Arsenal không ngừng phạm quy cũng bốc lên Real các ngôi sao bóng đá hỏa khí. Bắt đầu không nhịn được cùng Arsenal cầu thủ so sánh nổi lên sức lực. Ngươi dám va ta, vậy ta cũng va ngươi. Làm Real các siêu sao không còn cân nhắc làm sao có thể đánh xuyên qua Arsenal hàng phòng thủ, trái lại đem ý nghĩ đặt ở cùng Arsenal thân thể đối kháng trên. Như vậy kết quả của cuộc so tài liền không có bất ngờ. Có lúc ở đây trên, rất nhiều ngôi sao bóng đá đầu óc đều là không thế nào tỉnh táo. Hoàn toàn cũng không biết chính mình ở dưới sự kích động làm cái gì. Khả năng đến trận đấu kết thúc mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Có thể vào lúc ấy cho dù lại hối hận, thi đấu cũng không thể lại tới. Giữa sân kết thúc tiếng còi vang lên, nhìn cái kia vẫn như cũ duy trì ở không bảng tỷ số. Cầu thủ Real Madrid như ở trong mộng mới tỉnh, một trái tim cũng nhắm trụy xuống. Chết tiệt, bị lừa rồi, có thể vào lúc này hiểu được, tựa hồ đã hơi trễ. Hiệp 1 không ghi bàn, hiệp 2 hắn ít nhất phải thắng Arsenal một cái 3-0. Mới có thể đào thải Arsenal thẳng tiến vòng kế tiếp vòng knockout. Có thể hiệp một kịch liệt đối kháng đã tiêu hao bọn họ lượng lớn thể năng, hiệp hai còn có thể bảo đảm bao lớn sức chiến đấu đã còn chưa thể biết được. Hạ trang lúc, mỗi cái cầu thủ Real Madrid trên mặt đều tràn ngập ủ rũ cùng không cam lòng. Ngược lại là Arsenal cầu thủ vui sướng. Dù cho hiệp một bọn họ trước sau là bị động một phương, có thể chỉ là cái này điểm số cũng đủ để cho bọn họ vui vẻ ra mặt. Quaresma không nhịn được hơi đắc ý. Tuy rằng chiến thuật của chính mình tố dưỡng không cao, nhưng mình đối với cục diện nắm so với đại đa số người đều mạnh. Hơn nữa hoa chiêu của chính mình càng nhiều, hoàn toàn có thể thông qua không phải chiến thuật thủ đoạn đến ngăn chặn đối thủ. Cuộc tranh tài này không phải là chứng minh tốt nhất sao? Coi như mình không ghi bàn, nhưng mình vẫn như cũ là Arsenal to lớn nhất công thần. Đương nhiên, nếu như lại có thêm một cái ghi bàn liền càng hoàn mỹ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,